Thể Tôn, chương 576, luyện chế phân thân hệ thổ, gocchuyenaudio.com, lên khỏi mặt đất Lôi Cương liền hướng phía Đan Tông cấp tốc bay đi. Không đầy hai canh giờ Lôi Cương đã tới Đan Tông, nhìn phía trước mênh mông mờ ảo vô bờ bến chính là cấm lục, sắc mặt Lôi Cương khẽ biến đổi, trong lòng suy nghĩ. Một ngày kia ta sẽ đi vào cấm lục thần bí đã gây hứng thú cho Lôi Cương, nhưng Lôi Cương cũng hiểu lúc này tu vi còn non yếu không thể đi vào. Vượt qua ảo trận Lôi Cương bay thẳng lên đỉnh núi Đan Tông. Trên đỉnh Đan Tông có một gian phòng ốc tinh xảo, Lôi Cương đến cửa liền nói. Thái thượng trưởng lão, Lưu Cương cầu kiến, cửa gian phòng từ từ mở ra, sắc mặt vấn luyện tử mang theo tiêu ý nhìn Lôi Cương, nói. Ha ha, lão phu đã không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cuộc đã luyện thành thổ linh đan rồi. Tay phải vấn luyện tử cầm bình ngọc đưa cho Lôi Cương. Sắc mặt Lôi Cương hơi run, kìm nén nội tâm mừng rỡ tiếp nhận bình ngọc. Thần thức của hắn thâm nhập vào bên trong thấy thổ linh đan tỏa ra nồng nặc khí tức khiến tâm thần Lôi Cương chấn động, cảm kích nói. Đa tạ thái thượng trưởng lão, không biết mấy loại đan còn lại cần thêm cái gì, tại hạ sẽ lập tức đi tìm về. Cũng đầy đủ rồi, lão phu đã phái các trưởng lão đi tìm thuốc dẫn, còn đâu thì Đan Tông ta cũng có, nhưng tốn không ít thảo dược của Lưu trưởng lão đấy. Vấn luyện tử chậm rãi nói. Đừng ngại, thái thượng trưởng lão cần gì thì cứ nói thẳng, các thảo dược đỉnh cấp này đối với tại hạ mà nói chỉ là hoa cỏ mà thôi. Lôi Cương cười nói, vấn luyện tử gật đầu khuôn mặt không kìm hãm nổi vẻ mừng rỡ nhìn Lôi Cương. Một lát sau hỏi, Lưu trưởng lão thứ cho lão phu mạo muội, không biết ngươi dùng bốn loại đan dược đỉnh cấp để làm gì vậy? Chẳng lẽ là dùng cho bản thân sao? Rốt cuộc vấn luyện tử đã hỏi ra những nghi hoặc trong lòng. Lúc trước Lôi Cương nói muốn luyện tư đan, vấn luyện tử không sao giải thích được nhưng cũng không hỏi gì. Ha ha, thái thượng trưởng lão, tứ đan đối với ta rất có hữu dụng, thái thượng trưởng lão, nếu không có chuyện gì, tại hạ xin cáo lui. Lôi Cương vẫn không nói thẳng ra khiến vấn luyện tử đứng trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu nói. Đi đi, Lôi Cương từ từ lui ra, rồi đến chỗ đan thần hỏi chuyện. Sau đó, Lôi Cương liền rời khỏi Đan Tông, tiên đan đỉnh cấp của bốn hệ đối hắn có chỗ hữu dụng, đây là... Lẽ nào, hắn đã lĩnh ngộ bốn hệ, vấn luyện tử suy tư một lúc lâu, lúc nghĩ ra điều này khiến trong lòng vô cùng kinh hãi. Không thể xảy ra khả năng đó được, vấn luyện tử lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía trước lâm vào trong trầm tư. Ra khỏi Đan Tông, Lôi Cương vui sướng vô cùng, luyện thành thổ linh đan là đã đủ điều kiện để luyện chế được phân thân hệ thổ. Lúc này, rốt cuộc nên tới chỗ nào để luyện chế phân thân hệ thổ đây? Lúc trước luyện phân thân hệ hỏa là ở không gian chân hỏa, lẽ nào luyện phân thân hệ thổ phải ở đại địa chi nguyên? Thế nhưng hắn không có cách nào đi vào kết giới đại địa chi nguyên, bản thân cũng không có cách nào mở kết giới, trầm tư một lúc Lôi Cương dự định sẽ luyện ngay ở chỗ sâu nhất của Mộc Thần giới. Thân thể Lôi Cương liền trầm xuống, chui vào nền đất bay thẳng xuống đến 2 vạn trượng. Lúc này Lôi Cương phải đối mặt với áp lực rất lớn, Lôi Cương muốn dùng áp lực này để phòng ngừa những kẻ quấy rầy như Thần Tông tông chủ lúc trước. Dưới 2 vạn trượng Lôi Cương tạo ra một khoảng không thật lớn tựa như cái động rộng rãi vậy. Lôi Cương ngồi xuống thần, gocchuyenaudio.com, tức điều động tiên thạch ở trong giới chỉ tạo ra một trận pháp phức tạp bên người. Vù vù, một âm thanh vang lên, tiên thạch dày đặc bên người Lôi Cương phát ra ánh sáng tinh khiết. Trung tâm trận pháp ánh sáng càng thêm rực rỡ, trong động rộng rãi ẩn chứa nồng nặc linh khí hệ thổ cuộn trào mãnh liệt trong trận pháp. Một người cao lớn màu vàng đất hiện lên trong trận, ánh mắt Lôi Cương cháy bỏng nhìn hình nhân màu vàng đất trong trận pháp, thấp giọng nói. Thổ hoàng, linh khí thuộc tính thổ ở xung quanh giống như trăm sông đổ về một biển đổ vào trung tâm trận pháp, thân ảnh dần dần hiện rõ, từ hình ảnh thân thể đến gương mặt giống Lôi Cương đến 8 phần, dường như nghe được âm thanh của Lôi Cương, hình nhân từ từ chuyển đầu qua. Nhìn xa trông cái bóng đó tựa như đống đất hình người vậy nhưng hai mắt hình nhân thoáng hiện chút quang mang quái dị. Lôi Cương một tiếng thuần hậu trầm thấp vang lên trong óc Lôi Cương. Lôi Cương thở phào nhẹ nhõm, nói. Thổ hoàng, ngươi làm hộ pháp cho ta chế luyện phân thân hệ thổ nhé. Lôi Cương cẩn thận nói, tuy rằng tam hoàng đều do Lôi Cương triệu hồi ra nhưng Lôi Cương đối đãi với họ rất đúng mực giống như với người thật vậy. Được tiếng thổ hoàng lần thứ 2 vang lên trong óc Lôi Cương. Lôi Cương chế luyện phân thân hệ thổ cũng không có dự định mượn thân thể người khác, hắn muốn tự mình ngưng tụ mà thành. Ánh mắt Lôi Cương lúc này không còn để ý tới cửu giai tiên thú mà là thần thú hệ thổ tại ngũ hành giới căn bản chưa hề nghe nói qua, chẳng nhẽ mình phải tự ngưng tụ phân thân. Bỗng nhiên Lôi Cương nghĩ đến bộ hài cốt mua tại thành Đan Linh. Tuy rằng bản thân dự định ngưng tụ thành phân thân nhưng nếu có bộ hài cốt đó làm khung cho phân thân sẽ rất tốt. Ngẫm nghĩ một hồi, Lôi Cương liền lấy ra hài cốt. Bộ hài cốt cao 2 trượng vừa hiện ra, toàn bộ trong động bị một áp lực cường đại bao phủ, ánh mắt Thổ Hoàng lóe lên nhìn hài cốt với một sự e ngại. Đọc truyện online tại truyện phun, ánh mắt Lôi Cương cháy bỏng nhìn hài cốt cao 2 trượng không chỉ có sự kính nể. Quan sát hài cốt có thể thấy các đầu khớp xương thô to đều rõ ràng. Lôi Cương thầm nghĩ, hài cốt này chắc của một người có trình độ cường đại. Cảnh giới như vậy Lôi Cương sợ không bằng được, sợ rằng suốt đời không thể đạt được cảnh giới như vậy. Nhưng Lôi Cương cảm thấy may mắn khi hài cốt kia sắp trở thành phân thân hệ thổ của mình, khi đó sức mạnh phân thân hệ thổ của mình sợ rằng còn kinh khủng hơn bản thân mình nữa. A Lôi Cương đang âm thầm mừng rỡ chợt nhìn lên trán hài cốt, ở đó hắn thấy hiện lên một cái ấn ký màu đen nhàn nhạt. Nội tâm Lôi Cương chấn động, tỉ mỉ xem xét vết đen thấy không giống với ấn ký của hắn. Đó là một cái bàn tay người, không nói chính xác là bàn tay người đang úp xuống, khiến người ta có cảm giác như che cả thiên địa vậy. Đây là ấn ký gì? Lôi Cương thầm nghĩ, suy tư một lúc lâu Lôi Cương cũng không thấy có manh mối gì cả. Trầm ngâm chốc lát Lôi Cương liền tiến hành luyện chế phân thân hệ thổ. Lôi Cương hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên hết sức vững vàng. Lúc trước chế luyện phân thân hệ hỏa rất vất vả mới được, khiến trong ký ức Lôi Cương vẫn tưởng như là mới đây thôi. Cắn răng chịu đựng, Lôi Cương dựa theo ngũ hành thể tu chế luyện. Lôi Cương lấy ra thổ linh đan mà vấn luyện tử chế ra cho vào miệng và nuốt vào bụng. Khi nuốt xong thì hắn có cảm giác như có một dòng nước ấm đang chảy toàn thân cuối cùng phân. Gocchuyenaudio.com, thành hai luồng ngưng tụ tại thần hồn và tỳ sử. Lôi Cương chậm rãi nhắm hai mắt, phân ra một nửa thần hồn bao vây lấy lá lách của mình. Bỗng nhiên thần hồn Lôi Cương nhanh chóng kéo mạnh mẽ lá lách trong cơ thể lôi ra, khiến máu từ bụng tuôn ra đầm đìa. Thần hồn bao vây lấy lá lách đang chảy đầy máu ở ngay trên không trung. Thổ Hoàng dùng khí tức hệ thổ bao vây lấy nó. Lôi Cương khẽ quát nói. Cả người Lôi Cương run lên, cơn đau tê tâm liệt phế lan ra toàn thân, trên trán đổ đầy mồ hôi. Đây là lúc then chốt trong luyện chế phân thân. Nội tạng ra khỏi cơ thể sẽ bị hoại tử, nếu như bị hoại tử thì Lôi Cương không có cách nào luyện thành phân thân hệ thổ nữa, đồng thời vĩnh viễn không thể sử dụng được sức mạnh hệ thổ. Ánh mắt Thổ Hoàng sáng lên, thân thể hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng đất bao bọc lấy tỳ tạng Lôi Cương, chậm rãi tiến đến phía hài cốt cao 2 trượng. Thổ Hoàng mang tỳ tạng truyền qua bụng hài cốt cũng không lập tức buông tỳ tạng của Lôi Cương ra. Thần thức Lôi Cương tập trung ở Nê Hoàn Cung, nơi đan điền hài cốt triệt để chặt đứt mối quan hệ, Lôi Cương lệnh cho thần hồn bắt đầu vận khí ngũ hành thể tu, còn bản thân bị hôn mê bất tỉnh. Từ từ, linh khí hệ thổ ở xung quanh đã thôi không tập trung, lần thứ hai chúng lại điên cuồng hướng đến phía hài cốt tập trung lại, tựa như một cơn lốc vậy, hầu như đã bao vây lấy hài cốt chỉ trong tích tắc. Thần hồn Lôi Cương ngồi xếp bằng, vận hành ngũ hành thể tu bắt đầu ngưng tụ vào hài cốt. Chỉ khi nào Lôi Cương ngưng tụ vào hài cốt xong, khi đó mới hoàn thành phân thân hệ thổ. Tất cả bộ phận hài cốt cao 2 trượng dần dần hiện lên, tất cả đều do nồng nặc linh khí hệ thổ ngưng tụ lại. Dưới sự tương trợ của Thổ Hoàng, lúc này toàn thân hài cốt đầy máu tươi màu vàng đất, nhưng máu tươi đó không thật mà chính là do linh khí thuộc tính thổ ngưng tụ mà thành. Lúc này Lôi Cương mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng đúng vào lúc này, từ đan điền tuôn trào một thứ sức mạnh kinh khủng khiến thần hồn Lôi Cương kinh hãi, nhất thời không phản ứng được gì, không hiểu chuyện gì xảy ra. Một người đen xì hiện lên trước mặt Lôi Cương, sức mạnh uy hiếp phát ra từ con người đó. Lôi Cương trợn mắt nhìn, nội tâm run lên, chẳng nhẽ hài cốt vẫn còn sót lại chút thần hồn hay sao? Cách chương.